Đầu tiên đó là cái chữ cung dưỡng đối với cha mẹ, tức là cung cấp và dưỡng nuôi đầy đủ cho một người già, một người yếu, một người bệnh. Đó là cung dưỡng. Và cái việc đó nó không ngừng ở chỗ đó, mà thế gian còn một cái chữ để nói đến cái hiếu hạnh của mình đó, đó là cái chữ phụng dưỡng. Chúng ta thấy hai chữ dưỡng, một cái là cung dưỡng, một cái là phụng dưỡng. Cung dưỡng là cung cấp đầy đủ cái mà đem đến cái dưỡng nuôi cái cuộc sống mà thuộc về vật chất này đây, ăn mặc ở bệnh đó. Còn phụng dưỡng là gì? Khi cha mẹ già yếu rồi, người ta nói già sanh tật mà đất sanh cỏ. Đất sanh cỏ là lẽ tự nhiên, mà người già sanh tật nó cũng như đất sanh cỏ sao? Sao kỳ lạ vậy? Cha mẹ mình cái thời trai trẻ là một cái người nhanh nhẹn, một cái người tháo vát, một người đảm đang, một người thông minh mà. Tại sao về già để phải như vậy? Chúng ta già có như vậy không? Thì xin trả lời, khi cha mẹ chúng ta già mà cái trí nhớ khi quên khi nhớ có khi nó lại lẫn lộn nữa, có khi không biết gì hết, nằm đấy một cái đời sống thực vật. Thì chúng ta hỏi tại sao? Cái câu thứ nhất trả lời ai cũng biết hết, bởi vì khi cái cơ thể này suy yếu rồi thì cái hệ thống về huyết mạch nó không có đủ để đưa lên não, thành ra khi nhớ khi quên. Và có những cái chứng bệnh mà khi về già nó mới trổ sanh, nó gây nên một cái sự xáo trộn làm cho người này bất an, có thể là cái gì cũng không vừa ý, hoặc là có khi á, nằm đó mà nói những chuyện hồi nào xa xưa lắm á, thì nhớ, mà cái chuyện đó mình mới vừa cho ăn, mới vừa cho uống đây á, thì không nhớ, mà còn trẻ, gọi là thanh niên, cho đến khi lập gia đình hoặc là chúng ta ở cái tuổi 50, 60 đó, thì chúng ta phải hiểu là cái đời sống hôn nhân là một cái đời sống mà chúng ta gọi là đi kiếm sống, đi mưu sinh đây nè. Có ai mà không chịu đựng không? Biết bao nhiêu những cái khó khăn, biết bao nhiêu những cái nghịch ý không hài lòng, chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải kham nhẫn, để mà chúng ta mới có thể đó tạo được cái gọi là sóng yên gió lặng, mà cái gia đình của chúng ta đó mới vượt lên được. Chúng ta cũng phải nhẫn như thế nào chúng ta mới gìn giữ được công ăn việc làm của mình, và để mà lèo lái cái công ăn việc làm của mình đó, ngày nó càng dễ thở hơn, ngày nó còn thuận buồm xuôi gió hơn. Và tất cả những cái điều mà chúng ta phải chịu đựng đây, phải gánh lấy một mình đây, phải nhẫn nhục một mình đây, thì cái đó nó chứa sâu vào trong lòng mình đó. Đến một lúc nào đó thì nó khởi lên thành bệnh. Bởi vì kham nhẫn nó khác, mà nhẫn nhục nó khác, cắn răng mà chịu đựng nó khác. Còn cái giải được cái bài toán đó, để cho nó đi qua, thì kham nhẫn là khác. Đa số chúng ta không có kham nhẫn được, mà chúng ta đây phải chịu đựng và phải nhẫn nhục để cho qua chuyện. Chính vì cái chỗ đó mà nó tích lũy trong lòng. Bây giờ cái cơ thể nó suy yếu rồi, cái hệ thần kinh nó cũng bạc nhược rồi, và tất cả cái kho mà chúng ta dằn bằng đá trong tâm này nè, ngày hôm nay nó không chịu đựng được và nó bung ra. Cho nên cái hiện tại thì không nhớ, mà một cái quá khứ thì nhớ. Một cái quá khứ mà ấm áp, mà thành công đó, thì ít người mà nhớ được. Nhưng đa số đều nhớ những cái gì mà chúng ta chôn vùi ở trong tận đáy lòng của mình. những cái góc thầm kín mà chúng ta không mở ra, thì bây giờ cuối cuộc đời nó lại mở ra. Chúng ta làm con đây, chúng ta có hiểu rằng cha mẹ cũng vì mình, cũng vì cái gia đình này, cũng vì muốn con cái vươn lên mà phải chịu đựng tất cả, phải nhẫn nhục hết để cho con cái của mình nên người. Và ngày hôm nay tất cả những cái đó đã trở thành cái bệnh ở trong tâm. Chúng ta có thân thì bệnh của thân, có tâm thì bệnh của tâm. Thân thì khi về già không làm chủ được thì nó phóng uế ra đó, người khác phải dọn, phải tắm cho mình. Tâm thì khi về già suy yếu rồi, nó không làm chủ được cái tâm của mình, nó không bắt phải chịu đựng được nữa. Cho nên tất cả những gì mà bệnh trong tâm, uế nhiễm trong tâm, bây giờ nó tuôn tràn ra đó. Nó nằm đó để nhớ lại những gì mình phải chịu đựng, để bây giờ tuôn ra trách móc, để nói những cái điều không ai biết gì hết, nhưng bản thân mình biết. Nói không có đầu, không có đuôi, nhưng mà cái nội dung chúng ta có thể đọc được đó, đó là những cái nỗi phiền muộn, đó là những cái khổ đau, đó là những cái chịu đựng mà bây giờ không thể chịu đựng được. Cho nên khi chúng ta làm con, chúng ta phụng dưỡng, có nghĩa là khi ấy cha mẹ của mình đó, ở vào trong cái trạng thái thân bệnh tâm bệnh rồi, thì cái phụng dưỡng nó nằm ở chỗ đó, cung dưỡng không chưa đủ, lo lắng cho cha mẹ đầy đủ, ăn mặc ở bệnh chưa đủ, mà chúng ta đây còn phải vâng lời, phải phụng mệnh, phải hiểu như vậy, để khi cha mẹ có nói một cái điều gì đó thì chúng ta lắng nghe, và chúng ta biết nghe thì chúng ta thương cha mẹ chúng ta nhiều hơn. Và thay vì cái người trẻ ngày nay không hiểu mới nói rằng là làm sao mà tôi được cha mẹ tôi về già nói cái gì đâu không hiểu được, chi bằng thời giờ đó đó tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi thuê một cái người để lo cho ba mẹ tôi, chứ còn tôi chịu đựng không có nổi. Nếu mà cha mẹ mình á cũng nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền để mà đưa mình vào cái chỗ nào đó, hoặc là nhờ ai tới đó mà thuê để nuôi mình đó, thì mình có được ấm áp và mình có được truyền một cái năng lượng yêu thương như là cha mẹ mình đã yêu thương không? Hay người ta làm gì bổn phận, người ta làm gì trách nhiệm, và có khi người ta làm vì cái đồng tương cao hay thấp. Chúng ta vì không hiểu biết, chúng ta đã bỏ mặc cha mẹ chúng ta vậy. Cho nên chúng ta cung dưỡng mà không có phụng dưỡng. Chúng ta không có phụng dưỡng, chúng ta không hiểu được cha mẹ. Có những người đó, họ cái sĩ diện họ lớn như thế này, vừa mới cho mẹ ăn xong, lau miệng đàng hoàng, uống nước đàng hoàng, thay quần áo sạch sẽ, khách tới thăm. Người ta hỏi, bác ơi bác đã ăn gì chưa? Thì cái người bệnh mới nói rằng, ăn cái gì đâu mà ăn, ai cho đâu mà ăn. Nếu mà cái người con sĩ diện đó, thì rất là lấy làm buồn, và cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì công lao của mình đối với mẹ đó, mẹ phủ nhận hơn. Nhưng mà nếu người con phụng dưỡng đó, thì sẽ nói thế này, Dạ, con có lỗi với mẹ quá, con đoản quá, con hư quá, con không nhớ để cho mẹ ăn. Bây giờ mẹ muốn ăn cái gì? Mẹ uống sữa hay là mẹ ăn cháo, mẹ ăn cái gì đi, con sẽ đem tới cho mẹ ăn. Người này sẽ không có ăn được gì nó rồi, nhưng mà quên nói như vậy. Thì tại sao mình không có làm được cái đứa con hiếu hạnh, là từ cái chỗ mà mẹ mình quên nhớ nhớ đó, thì bây giờ cái phần lỗi về mình có thiệt gì đâu mà phải sĩ diện. Lúc đó là càng thương mẹ nhiều hơn nữa. Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu những cái đau khổ, những cái nhọc nhằn phải chịu đựng. Giờ đây cái cảm giác mà mẹ cảm thấy bị bỏ rơi, không có ai đói hoài tới, một mình phải cam chịu, nó sống lại. Cho nên mới nói rằng đâu có ai cho ăn đâu, nằm ở đây đâu có ai ngó ngàng gì tới đâu. Không phải mà nói mình, mà nói một cái tâm trạng. Dẫu ở chung biết bao nhiêu người mà cái cô đơn thâm thẳm nó vẫn ở trong cái lòng mình. Người ta nói bằng cái tâm trạng, bằng cái bệnh của tâm mà mình không biết nghe. Mình nói mẹ mình không sáng suốt, cha mình không sáng suốt, nhưng mình nuôi bệnh không sáng suốt. Mình chỉ thấy cái ngã của mình, cái sĩ diện của mình là đứng hàng đầu, mà cái tình yêu thương với mẹ đó không nối kết được, không thông cảm được, không chia sẻ được, không chấp nhận được, thì lấy đâu là một chữ phụng dưỡng. Chúng ta cái kiểm điểm lại cái báo ân này, cung dưỡng và phụng dưỡng chúng ta ở mức độ nào. Đó là pháp thế gian. Còn đối với pháp Phật thì Đức Phật nói với chúng ta rằng đó, cái chuyện mà chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, đó là cái tấm lòng của người con đối với bậc sanh thần, mà đó cũng là bản chất đích thực và tốt đẹp nhất của mỗi con người. Khi chúng ta chưa làm được cái điều này thì cái chữ người mà chúng ta được làm người đấy nó có khiếm khuyết đấy. Và cái chữ nhân không ở trong lòng chúng ta đầy đủ đâu. Nhớ cái điều đấy. Bây giờ Đức Phật còn nói với chúng ta rằng đó, khi mà chúng ta đã phụng dưỡng được cha mẹ rồi thì chúng ta còn phải lo cái đời sống tâm linh của cha mẹ. Không biết cái lá vàng này sẽ rơi rụng vào cái giờ phút nào. Không biết buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối, cái giờ nào nó rơi rụng không biết được. Nhưng chúng ta sinh ra có một mình, và chúng ra đi cũng có một mình. Người ta nói cái giờ này sản phụ sẽ sanh ra, nhưng cái giây khắc nào thật sự đứa bé đó chào đời thì người ta nói không chính xác. Thầy thuốc nói rằng người bệnh này ngày hôm nay hoặc ba ngày nữa sẽ ra đi, nhưng cái thời khắc ra đi của người này không chính xác 100% được. Vì vậy mà cái thời khắc chúng ta ra đời và thời khắc chúng ta ra đi lặng lẽ chỉ có một mình. Cho nên cái nỗi cô đơn trong mỗi một con người không thể không có được. Dẫu bên cạnh chúng ta đó là tất cả những người thân thương, nhưng tận đáy lòng của mỗi con người nó vẫn có một cái gì đó nó chảy trong cái dòng sống của mình mà nó không đáp ứng được hết đâu. Khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta mới cần tới lời dạy của Đức Phật là cha mẹ chúng ta phải có hướng về Tam Bảo. Bây giờ mình hỏi, nếu người ta không có phải đạo Phật và người ta cũng không có theo một tôn giáo nào đó, thì làm sao mà hướng về Tam Bảo? Thì xin trả lời rằng đó, ai hiểu đạo Phật là một tôn giáo đó thì người ta mới đi vào được cái cổng chùa và bước đến cái thềm của chánh điện mà thôi. Còn khi nào chúng ta hiểu đó, Phật pháp đó, là nói về chân lý, về tâm linh đó, thì chúng ta mới bước vào được cái chánh điện. Cho nên lời nói của Đức Phật không phải là lời nói của một tôn giáo, mà lời nói thuộc về chân lý tâm linh. Cái chân lý tâm linh á, sư cô sẽ giảng trong cái Tam Bảo này để cho quý vị thấy những gì mà chúng ta học để mà gọi là quy y Tam Bảo, tức là quay về nương tựa Tam Bảo. Ngày hôm nay chúng ta nghe một điểm duy nhất về vấn đề tâm linh mà thôi. Quy y Tam Bảo, quy có nghĩa là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa. Ủa, đời sống chúng ta là nương tựa mà. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào ông bà, nương tựa vào anh chị em. Lớn lên chúng ta nương tựa thầy cô giáo, bạn bè chúng ta. Lớn lên nữa chúng ta có công ăn việc làm thì chúng ta nương tựa vào những người đồng nghiệp, những cái nơi làm việc. Tất cả mà nó thuận dòng thì đó là niềm an vui chúng ta, mà nó nghịch dòng thì đó là tất cả những cái trăn trở chúng ta phải có mà. Đời sống là nương tựa lẫn nhau mà. Chúng ta tìm đến tình yêu, tìm đến hôn nhân cũng là tìm đến một cái nương tựa, một cái gắn kết. Chúng ta có rất nhiều những cái sự nương tựa trong đời sống này mà. Tại sao lại phải quay về nương tựa Tam Bảo? Thật là mơ hồ, thật là không rõ nét. Ông Phật ngồi đây này làm sao mà ông có thể là giúp chúng ta để nương tựa được? Thì quay về nương tựa Tam Bảo là quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo và quy y Tăng Bảo. Bây giờ sư cô nói một điểm quy y về chân lý tâm linh để cho tất cả đều hiểu. Bây giờ tại sao cha mẹ chúng ta cho mình đi học, không nuôi mình để mà mẹ làm ruộng, cha làm ruộng thì con cũng làm ruộng. Cha mẹ làm thợ mộc thì con cũng làm thợ mộc. Cha mẹ làm cái nghề buôn bán thì mình cũng buôn bán. Nói chung là tại sao phải đi học? Vì cha mẹ mình luôn luôn nói rằng con ơi, con phải ráng học đi. Ngày sau đó là do cái sự chịu khó và giỏi giang của con đó, thì con có một cái nghề để mà con nuôi thân. Con có một cái nghề mà con mới đứng vững trong cái đời sống này. Vì cha mẹ muốn mình phát triển cái trí thông minh của mình và sử dụng cái trí thông minh này đó để đỡ đần cho cái tay, cái chân, cho những cái bắp thịt của mình, cho tất cả cái thân thể này nè không phải quá đổi nhọc nhằn. Cho nên nơi mỗi một con người mà chịu khó học, học chữ, học nghề, học để sống thích ứng trong cái đời sống này. Và khi mình sáng suốt, mình học, mình hiểu, mình bước chân tới đâu đó, mình đều biết cách làm, đều biết cách thuận hợp. Đi vào nơi làm việc, mình là cái người có năng lực chuyên môn, thuần thục trong cái việc mình làm. Đọc một cái quyển sách, đọc qua đọc lại hiểu được. Đi trên con đường, nhìn thấy người ta trình bày cái gì, học được cái hay, cái đẹp đó. Cha mẹ mình muốn cái gì? Muốn phát triển trí thông minh cho con của mình, để cái đời sống của con của mình đó sẽ tự nơi cái sự hiểu biết này nè, mà từ con số 0 có thể tạo thành những cái có cực kỳ chân chính cho bản thân mình. Nhưng mà đạo đức làm người, chân lý về tâm linh đó dạy chúng ta một cái điều thứ hai. Trí thông minh để cho chúng ta đó có được những cái thành tựu chân chính, làm nên cái sự sống mà gọi là nâng cao của mình đấy. Nhưng mà cũng có những cái thành tựu tạo nên không phải sự chân chính mà nó là sự bất chính. Và chân lý về tâm linh muốn nói cái này, muốn nói rằng sự thành công ở đời mới là một phần, mà thành công chân chính thì nó là đủ hai phần. Nó sẽ đem lại cái an vui thật sự, cái hạnh phúc thật sự cho mình. Còn tất cả những cái gì chúng ta thành tựu được bằng cái không chân chính thì tất cả nó sẽ theo cái sai lầm của nó mà nó sẽ sụp đổ. Và xã hội ngày nay thì chúng ta đã thấy người thông minh, người giỏi giang mới có cái địa vị cao. Mà lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng hôn quân bạo chúa không thể ở lâu trên cái ngai vàng của mình, tham quan ô lại không thể giữ vững cái địa vị gọi là mẫu nghi thiên hạ được. Không phải là bậc cha mẹ của thiên hạ, mà đó là những cái tên tù phải ra trước tòa và phải trả giá về cái chuyện mà không chân chính của mình. Cho nên có một cái trí tuệ mà Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người phát hiện ra cái chân lý về tâm linh này đó, đã dạy cho chúng ta đó. Còn một cái trí tuệ thứ hai, đó là cái trí tuệ về tâm linh sẽ dẫn dắt cho chúng ta đó, từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái lời nói, trong cái hành động của mình đó, thế nào là chân chính, thế nào là thiện lương, thế nào là thật sự một con người cao quý, để chúng ta đó sống ở trong đời nhưng mà tâm của chúng ta đó nó đi vào cái con đường gọi là con đường tiến hóa về tâm linh, và nó được hướng dẫn bằng trí tuệ. Chúng ta có hai bàn tay đây, hai cái cánh tay chúng ta đây như là hai cái cánh của một con chim. Một cái cánh đời đó là cái trí thông minh thế gian mà cha mẹ chúng ta, xã hội của chúng ta đã hết lòng để mà giúp đỡ cho những cái đứa trẻ lớn lên, khi nó thành người đó, nó được phát triển cái trí thông minh thế gian đây, để nó thuận hợp và nó thành công ở đời. Còn về tín ngưỡng, về tôn giáo, về tất cả những vị nào mà coi như là có một cái đời sống của một cái người đó, hiểu rằng cái cánh tay này chưa đủ, thì người ta đi tìm một cái chân lý về tâm linh. Và cái người đó đã thành tựu được, người đó là từ một đạo sĩ khi rời khỏi hoàng cung, và sau này là trở thành một người đã khám phá ra chân lý về tâm linh. Một cái cánh thứ hai là cánh về chân lý về tâm linh. Chúng ta sống như thế nào mà hai cái cánh này đó giúp cho con chim á, nó bay lượn trên trời cao mà nó không bao giờ nó bị gãy một cánh để nó rơi xuống. Cho nên chúng ta thấy nè, địa vị thì cao là cái cánh này bay lên nè, bay lên và nó lượn những cái dòng không đúng, và nó gấp, nó chụp, nó bắt những cái không chân chính, thì cái cánh tay này nó suy yếu nè, bây giờ nó gãy xuống thì con chim này nó phải lộn nhào. Nó từ làm vua nó phải ở trong tù, nó từ làm quan nó cũng phải ở trong tù, và tất cả đều sụp đổ hết. Cho nên khi mà quy y Tam Bảo là có nghĩa là chúng ta đang nói tới cái cánh thứ hai, cái cánh về tâm linh đây. Nó làm nên hạnh phúc và đau khổ đích thực, không phải chỉ trong một giờ, một khắc, một giây, mà nó đi cả cuộc đời chúng ta. Và nếu ai đây hiểu được luân hồi, nó sẽ đi trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp để nó đưa chúng ta đó tiến hóa lên. Còn nếu chúng ta không biết điều này thì cái con đường thoái đọa, khi một cái cánh tay bên này nó bệnh hoạn, cho nên nó lấy sự chân chính đứng hàng đầu, nó phải suy nhược, nó phải lủi tan, và nó làm đảo lộn, con chim không thể bay lượn trên bầu trời. Cho nên quy y Phật Bảo nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là chúng ta nhìn đây là một con người, Thái tử Xích Đạt Ta sinh ra từ trong hoàng tộc có gia phả hẳn hoi, đi tu như thế nào, thành tựu như thế nào, ra giảng bài pháp đầu tiên ở chỗ nào và nhập diệt ở chỗ nào, tất cả đều là sự thật. Và chúng ta lui về cái sự thật của Thái tử Xích Đạt Ta đó, chúng ta có thể đọc cái bộ sách Jakarta. Bộ sách đó có nghĩa là chuyện tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy là đường luân hồi của Đức Phật cũng là đường luân hồi của chúng ta, cũng sinh ra dưới nhiều dạng. Vị này cũng từng là một con nai mà nay Chúa, cũng từng là một con voi mà con voi Chúa. Làm người thì cũng có những cái kiếp, có kiếp thì đi mua ve chai lông vịt, gọi là cái người buôn đồng nát. Có kiếp là đạo sĩ, có kiếp là làm quan, vân vân. Đường luân hồi đó là như vậy mà. Nhưng mà từ một cái người mà luân hồi tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp ấy, đã trở thành một cái người mà coi như làm sáng chói cái đời sống của chư thiên loài người và tất cả chúng sinh trong 31 cõi đó. Chỉ vì con đường hành trì của người này đó làm cho mạnh mẽ cái cánh về tâm linh này đây, cái chân chính này đây. Khi một cái kiếp người diễn ra thì lấy cái chân chính này đứng hàng đầu, để mà hiểu rằng cái chân lý về tâm linh này khi nó ở, nó có mặt trong cái đời thường của chúng ta đó, thì con chim này nó sẽ bay bằng hai cái cánh đi lên. Cho nên trong cái chuyện về cái tiền kiếp của Đức Phật, nó có câu chuyện thế này. Là đó là cái một cái kiếp mà cái vị này là cái người buôn đồng nát. Thì có một cái gia đình đã rất là nghèo, nhưng mà mới nghèo đây thôi. Còn trước đây đi, cái thời ông bà đó là cái gia đình cực kỳ giàu có, nhưng phá sản cho nên nghèo. Thì trong nhà mới bán hết tất cả, nhưng mà giữ lại một vài cái kỷ vật để mà lưu dấu cái dòng tộc của người ta thôi. Thì khi cái đứa cháu 6-7 tuổi nó nói: bà nội ơi, bà nội cho con một cái bộ đồ đẹp đi, con muốn có cái bộ đồ đẹp lắm. Tại vì bạn con bận đồ đẹp không à, con không có đồ đẹp. Thì bà nội mới nói rằng: nhà mình nghèo quá, làm sao có đồ đẹp cho con được. Nhưng đứa cháu nó không chịu, nó cứ xin hoài. Thì bà mới lục trong cái nhóm mà cái kỷ vật để lại đó, bà mới đem ra được một cái món đồ. Mà bà không hiểu cái giá trị nó, bởi vì với thời gian đó nó có mà lên một cái màu tối rồi, bà không hiểu được. Thì khi bà đem ra thì cái người ve chai, mua ve chai trong dịch trước đó, người đồng nát đó, thì vô mới đi mới coi. Thì bà mới nói đây nè: tôi bán cái này đó là 2 đồng để tôi mua đủ cái bộ đồ cho cháu của tôi thôi. Bà có đồng ý thì mua, không đồng ý thì thôi. Tại vì tôi không có muốn bán, đây là kỷ vật của gia đình, tôi không muốn bán. Nhưng giờ tôi bán, tôi lấy đủ cái tiền đó tôi mua cho cháu tôi bộ đồ. Ông mua thì mua, không mua thì thôi. Thì cái ông này sau khi kiểm tra đó thì ông thấy cái món này bằng vàng thật và cái giá nó rất là cao. Nhưng mà cái lòng tham của ông quá lớn, cho nên ông mới nói là: cái đồ này cái đồ bỏ đi mà bà bán cái gì mà đắt thế. 1 đồng thôi, có bán thì bán, không bán thì thôi tôi đi. Thì bà lại nói: không, không bán. Thì ông mới đi, ông đi ra ngoài thì ông suy nghĩ thế này: cái này rất là đắt tiền, mình nhất định phải mua thôi. Nhưng mà mình đi một vòng đi, rồi mình trở vô, mình trả bà ấy 1.50 đồng. Nếu 1.50 đồng bà không bán nữa đó, thì mình sẽ mua 2 đồng để mình mua được cái món này. Thì khi ông này mới vừa đi ra thì một cái người buôn đồng nát nữa tới, thì bà cũng nói y như vậy. Thì cái người này mới coi, mới nói: bà ơi, cái này là vàng thiệt đó, mà theo như tôi hiểu đó thì cái này có thể bán tới 2.000 đồng, mà tôi thì không có đủ tiền để đưa cho bà đâu. Thì bây giờ đây là trong túi tôi có bao nhiêu đó, tôi đưa cho bà hết, bà đếm đi, rồi tôi đem cái này để qua sông, tôi tới một cái chỗ mà tao mua bán vàng đó, thì tôi bán được bao nhiêu tôi đem về cho bà, còn bà cho tôi lợi bao nhiêu thì bà cho. Thì bà này không chịu, bà này nói là đưa tôi 2 đồng thôi, tại vì tôi cần 2 đồng, tôi không muốn bán kỷ vật gia đình của tôi, vì cháu tôi nó cần 2 đồng bạc để mua cái bộ đồ, cho nên ông cứ lấy đưa tôi 2 đồng là đủ, tôi không có đòi thêm đâu, vì tôi không muốn bán, cho nên giá bao nhiêu tôi cũng lấy 2 đồng. Thì ông này nói: không, nhà bà đang khó khăn, không có thể làm như vậy được. Thì ông mới móc hết tiền ông để ra, và ông nói: bà cứ yên tâm, tôi sẽ mang cái này qua sông, tôi bán xong tôi quay trở lại để bà có tiền mà chi phí trong nhà. Thì ông nói xong đó thì ông móc tiền đưa ra hết để cho bà này đếm, còn ông ấy thì cầm cái này rồi qua sông để mà đi bán cái món này rồi đem về cho cái gia đình này. Thì khi mà cái người này đi vừa qua sông rồi đó, thì cái ông đồng nát thứ nhất ông trở lại. Thì khi ông trở lại ông mới nói là bây giờ ông trả 1.50 đồng. Thì bà này mới cười, bà mẹ nói: tôi bán rồi và tôi biết rằng cái này nó bằng vàng thiệt và trị giá nó tới 2.000 đồng, nhưng mà tôi bán 2 đồng thôi. Thì ông này đó là coi như sững sờ luôn, không ngờ mình mất một cái mối vậy. Thì ông mới bức xúc quá, ông mới nói là: bà bán cho ai vậy, bà chỉ cho tôi đi. Bà nói: tôi không biết ai hết á, nhưng mà cái người đó người ta đi qua sông rồi. Thì khi ông này chạy ra tới cái bến đò đó thì cái đò nó đã đi ra xa rồi, cho nên là ông tức giận và ông đã té xỉu ngay cái bờ sông. Rồi đó thì chúng ta hiểu rằng cái người mà đem cái kỷ vật này đó qua sông để bán đó chính là tiền thân của Đức Phật. Vì thế chứ người ta vẫn là ở trong đời đấy, làm cái nghề mua đồng nát để sống đây, nhưng mà cái thiện lương cực kỳ lớn. Cho nên đối với một cái gia đình người ta nghèo, Mình nói đây là vàng thật, người ta chỉ lấy 2 đồng thôi, nhưng mà người này vẫn nhất định quyền lợi của người này là quyền lợi của người này, quyền lợi của mình là quyền lợi của mình. Thấy không? Mình không tham, mà mình có một cái tình người để mà chia sẻ cái đời sống với nhau. Người ta cũng nghèo, mình cũng nghèo, tại sao mình lại tham? Cho nên đi bán. Vì thế cái căn bản đó, từ cái chỗ đúng đó, từ cái chỗ thiện lương đó, mà cái cánh tay bên đây nè, trong mỗi một cái kiếp đời của Thái tử Xích Đạt Ta đó, đều nâng cao và lên tới cái đỉnh là Đức Phật thì có đại từ, đại bi và đại trí tuệ. Cái lòng từ chúng ta có, cái lòng bi của chúng ta có, trí chúng ta có. Chúng ta như một cái ngọn đèn thắp sáng cuộc đời mình với cái trí thông minh này đây và với cái thiện lương này đây. Chúng ta có nhưng không nhiều, chúng ta thắp sáng cái cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu biết nữa thì chúng ta sẽ thắp sáng cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta quy y Phật bảo là để cho chúng ta từ một cái người thường có từ, có bi, có trí, thì chúng ta sống với từ, với bi, với trí. Và ngày đêm ấy, chúng ta nâng cao cái từ, cái bi, cái trí này. Mà trong từ, bi, với trí đó, thì trí đứng hàng đầu. Trí sẽ phối hợp với từ, với bi để ngày chúng ta một thêm sáng suốt. Và cái hạnh phúc sẽ theo cái từ, cái bi và cái trí này đó mà nó lên cái đỉnh cao của nó. Cho nên chúng ta quy y Phật bảo là chúng ta quy y, tức là nương tựa vào cái trí tuệ về tâm linh mà nó cực kỳ sáng suốt, không hề có chút bận nhờ. Cái đó là chúng ta nương tựa vào. Bản thân của mình nương tựa vào đó thì chúng ta giữ được cái hạnh phúc an vui của mình, và chúng ta sẽ tồn tại tiến hóa trên con đường tâm linh. Ngày hôm nay Đức Phật đã nhập diệt trên 2000 năm rồi, pháp bảo còn đây, tam tạng kinh điển của Đức Phật còn đây, gốc bằng tiếng Pali, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Chúng ta đã có tam tạng kinh điển Pali bằng tiếng Việt ở trong cái kho sách của chúng ta rồi. Chúng ta có thể thỉnh được cái này. Thì tất cả những cái gì mà Đức Phật hướng dẫn cho tứ chúng của Đức Phật, tức là cận sự nam, cận sự nữ, ni và tăng, thì có đầy đủ trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là cái gia tài về trí tuệ tâm linh của Đức Phật để lại. Thì chúng ta nương tựa vào pháp bảo này, chúng ta học, chúng ta hành, chúng ta tu, tức là chúng ta có trí văn, trí tư và trí tu, thì cái cánh mà thuộc về tâm của chúng ta đó càng lúc nó càng nâng cao, và nó chở che cho cái cánh đời đấy, cho cái trí thông minh thế gian chúng ta đó, đừng làm cái điều gì lệch lạc, đừng làm cái điều gì mà phá hoại những cái thành công ở đời của mình. Sư cô kể quý vị nghe một chuyện rất là đời thường, nhưng sư vị sẽ thấy cái lực phá hoại của nó. Có một cái ông thợ chánh rất là giỏi, làm cái nghề xây dựng trong một cái công ty. Mà khi mà ông đứng ra mà ông chỉ huy cái tốp thợ xây dựng đó, mà ông xây dựng ở đâu đó, thì cái người chủ đó, người ta đều hết sức là tín nhiệm ông. Và những cái hợp đồng mà người ta ký với công ty để về xây dựng cũng nhờ cái hạnh làm việc của cái ông này. Thì đến khi ông lớn tuổi rồi đó, thì ông đạm nổi nữa, ông xin hưu trí. Thì công ty mới là tổ chức để mà làm cái lễ hưu trí cho ông. Thì trước khi mà tổ chức cái lễ hưu trí cho ông vào cuối năm đó, thì công ty mới nói với ông thế này nè: bây giờ tôi biết là anh cũng đóng góp rất là lớn cho công ty rồi, nhưng giờ tôi có nhận một cái công trình nó không lớn lắm, anh cố gắng anh giúp giùm đi. Rồi xong cái hợp đồng này rồi đó thì làm lễ để cho anh hưu trí, để cho tất cả công ty đều học tập cái gương làm việc xây dựng nhà cửa cho tất cả mọi người, mà với cái sự chân chính và cái làm việc có trách nhiệm của anh thì ai cũng quý mến anh hết á. Anh giúp cho tôi một chuyện nhỏ nữa thôi. Và thì người này mới đồng ý mà cũng có cái miễn cưỡng. Thì khi mà ra xây dựng thì thấy cái công trình nó cũng là bậc trung thôi. Và cái người này đó là nghĩ rằng thợ thuyền của mình cũng đã quen rồi, cho nên là cũng ra chỉ bảo, nhưng mà không có theo sát lắm. Rồi cái công trình nhỏ này nó cũng hoàn thành. Thì tới cái hôm mà tổ chức cái lễ mà gọi là về hưu cho cái người mà đóng góp cái công lao rất là lớn vào công ty đó, thì trong cái buổi lễ đó cái người giám đốc đó có tặng cho cái người này một cái món quà. Và khi cái hộp quà nhỏ xíu lúc mà mở ra đó thì dở lên nó là cái chìa khóa. Và ông giám đốc nói rằng đây là cái chìa khóa cái căn nhà mà anh nhận vào cuối đời anh. Thì căn nhà anh mới vừa xây dựng xong đó là của công ty đó, là tặng anh cái món quà là miếng đất và căn nhà này đó, cùng với giấy tờ sở hữu và cái chìa khóa này vào nhà, là giấy tờ sở hữu là cái món quà ngày hôm nay tặng cho anh. Thì khi ông trở về và ông mở cửa, ông vào cái căn nhà đó, ông thấy những cái sơ sót mà do ông đã trong cái lúc mà cuối cuộc đời đó, là giống như là mình cũng có dễ dãi với công việc của mình làm. Vì mình nghĩ rằng là tất cả như công nhân mà theo mình làm đó mấy chục năm nay, rồi bây giờ mình cũng nói đây là cái công trình cuối mà công ty giao cho mình, thì mấy anh em cố gắng làm để mà cho nó tốt đẹp. Nhưng bản thân mình đã không sâu sát hết. Và giờ đây khi nhận cái công trình cuối này chính là cái căn nhà của mình, thì mình lại hưởng cái mà mình đã không có chỉnh chu. Quý vị thấy đó tạo cái kết quả chưa? Thấy không? Từ cái chỗ mà mình đã không giữ cái uy tín và trách nhiệm đến cùng đó, thì tất cả những cái tốt đẹp mình tạo ra là tất cả những thân chủ mình hưởng hết. Nhưng giờ cuối cùng mình phải hưởng đây. Cho nên khi chúng ta hiểu vậy đó, thì chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là cũng nương vào cái trí tuệ về tâm linh thôi, để chúng ta hiểu thế nào là tội, là phước, cái gì là nên làm và cái gì không nên làm, để chúng ta có hạnh phúc đích thực. Và cái thứ ba là chúng ta quy y Tăng Bảo. Với chữ Tăng này đó, nó do một cái tiếng Pali mà dịch ra. Chữ Tăng đây có nghĩa là Sangha. Sangha là một cái tăng đoàn, là tập hợp những vị xuất gia là tăng, thì nó gọi là cái Sangha, tức là gọi là một cái tăng đoàn. Còn đối với Ni đó thì nó cũng là một cái Sangha, thì người ta gọi là Ni đoàn để cho dễ phân biệt đó. Thì khi mà nói quy y Tăng Bảo là quy y vào một cái tăng đoàn, một cái Sangha đó, và của cái người xuất gia là tăng và Ni. Thì khi cái người xuất gia thì chúng ta sẽ thấy là chia ra làm hai loại. Một cái bậc mà đã thành tựu thì gọi là thánh tăng, thánh ni. Một cái bậc thứ hai gọi là phàm tăng, phàm ni. Thì khi mà cái phước báo chúng ta gặp được thánh tăng, thánh ni, thì chúng ta hiểu là những cái gì Đức Phật giảng dạy thì cái người này đã thực hành, đã thành tựu và không thể nói sai, không thể nói khác. Bây giờ phàm tăng, đây là phàm tăng và gọi là phàm ni, thì chia ra làm hai. Một cái phàm tăng phàm ni hướng thượng và cái phàm tăng phàm ni hướng hạ. Phàm tăng phàm ni hướng thượng là gì? Là những cái người này chưa đắc đạo quả, nhưng mà ngày đêm nương theo giáo pháp của Đức Phật, nương theo cái gọi là thân giáo của Đức Phật mà đi vào cái con đường tiến hóa tâm linh, tức là giữ giới, hành giới và tu tiến, tức là thiền định, thiền tuệ. Chưa thành tựu nhưng mà giữ cái tâm mình đi theo con đường đó. Còn phàm tăng hướng hạ là mượn đạo tạo đời. Họ gọi là, người ta gọi đó là những người mặc áo cà sa nhưng không phải là con Phật. Người ta ở chùa cho nên gọi là thầy chùa, nhưng mà thật ra người ta lợi dụng cái đó, lợi dụng cái niềm tin của cái người cư sĩ đối với Phật giáo mà người ta làm cho hủy hoại cái chân lý về tâm linh. Và người ta xuất hiện trong cái thế giới của nhà chùa, trong cái tăng đoàn đó đó, là để hiện nguyên hình ra một cái sự thoái đọa. Vì chúng ta đọc ở trong một cái tài liệu mà về gọi là ngạ quỷ sự, thì chúng ta sẽ thấy có những cái con quỷ á, nó mặc cái áo cà sa vậy, nó vẫn có cái bình bát, nó vẫn có áo cà sa có bình bát, mà cái ác nghiệp mà đi làm cho cái người Phật tử đó mất cái niềm tin, và cái người không có đạo đó người ta khinh nhờn cái đạo Phật, thì cái ác nghiệp đó đó, cái người này tại vì đó giữ một cái dáng vẻ là biết tụng kinh, biết niệm Phật, rồi cũng nói pháp linh tinh rồi đó, thì nó giữ được cái áo bên ngoài. Nhưng mà khi nó bay lên trời đó thì cái quả nghiệp độ sanh đó là nó cháy, nó cháy từ cái áo cà sa, nó cháy luôn tới bên trong và nó rơi từng miếng xuống. Và khi nó đốt cháy xong rồi đó thì nó quá sanh thành một cái người y như vậy và đốt cháy. Cho nên là khi chúng ta đến một nơi nào mà chúng ta thấy cái người tu nơi đây mà nói tới nói lui, nói khôn nói khéo á, cuối cùng chỉ muốn mình đưa tiền ra, cuối cùng cũng chỉ muốn là mình làm cái gì để cho cái lợi ích bản thân người ta chi xài cái này cái nọ còn hơn cả cái người đời nữa đó, thì chúng ta phải thận trọng để biết rằng đó, đây là mình gặp cái người nào rồi. Và cái tốt nhất của chúng ta đó là chúng ta làm thinh, và chúng ta đó cố gắng mà giữ cái hạnh mình và cầu nguyện để mình gặp được. Nếu mà phàm tăng đi nữa thì cũng phàm tăng hướng thượng, còn phước báo lớn nữa thì mình gặp thánh tăng, còn phàm tăng hướng hạ thì làm thinh mà tránh. Tại sao làm thinh mà tránh? Bởi vì tất cả những cái điều mình nói mình có quyền hay không? Xin trả lời, có quyền. Mình có quyền nói, nhưng mà mình nói thì có nghĩa là mình ghét người ta, mình khinh người ta mới nói. Thì khi mình ghét, mình khinh người ta mới nói đó, thì nó sẽ nối một cái dây quan trái, và người ta đi đâu đó mình đi theo sau lưng đó. Còn mình không nói, mình làm thinh, bởi vì mình hiểu rõ rằng ở đây phải tách ra, không kết nối cái gì hết. Cho nên mình cũng không có nhục mạ người ta, cũng không lên án người ta, không cái gì hết. Nhưng mình nói là không được thì tách ra, thì cái tâm mình không dính, không dính cái sự quý mến, cũng không dính cái ghét bỏ, cũng không có cái lời kết án, không có gì hết, tự nó tách ra thì mình an toàn. Chứ không phải là mình không có quyền nói, cũng không phải mình không dám nói, nhưng mình không nên nói vì lợi ích của mình. Quý vị hiểu này chưa? Thì như vậy chúng ta chốt lại, quy y Phật bảo cũng chỉ trí tuệ đứng hàng đầu, mà pháp bảo là thể hiện tất cả cái giá trị tâm linh mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, một cái kho tàng pháp bảo đó. Và ngày hôm nay từ một cái con người quy y năm giới cho đến 10 giới, cho đến xuất gia cao nhất 348 giới, thì đó là thuộc về cái tăng bảo. Thì tăng bảo chúng ta đã rõ nét như vậy, thì mình là cái người cư sĩ hay không phải cư sĩ đi nữa, mà mình hiểu cái giá trị của tâm linh. Mà giá trị tâm linh đó, thì cái đạo đức trong cái xã hội của mình, nhất là người Việt Nam mình rõ nét. Ăn ở có tình có nghĩa hay không? Cái chữ tình đó là từ bi. Mà có nghĩa hay không á, là con người này đó biết cái đạo lý làm người không? Có cái tình tự con người không? Cho nên hỏi, có tình có nghĩa không? Có trước có sau không? Có nhân có hậu không? Không? Cái người mà không có trước có sau, không có nhân không có hậu, không có tình không có nghĩa, thì đó không phải là con người. Sao chúng ta phải giao tiếp với những người có một cái hình dáng là con người, do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của họ mà thực chất họ hiện ra đây không phải là con người? Chúng ta phải tách ra chứ. Cho nên quý vị thấy không? Như vậy cho nên là chúng ta đây phải quy y Tam Bảo, rồi chúng ta nương vào cái trí tuệ về tâm linh là đứng hàng đầu. Cho nên cha mẹ chúng ta đó không hiểu hết những cái này. Nếu cha mẹ chúng ta mà biết rồi đó thì đại phước báo cho mình. Còn cha mẹ không biết thì chúng ta cứ nương vào đó mà hướng cho cha mẹ đó, hướng về Phật, hướng về Tam Bảo. Ví dụ những cái buổi lễ như thế này, cha mẹ mình không đến được bởi vì già yếu chẳng hạn, thì chúng ta có điện thoại mà, chúng ta có màn hình mà, chúng ta có thể chiếu lại cho cha mẹ mình thấy biết. Những cái buổi giảng cha mẹ mình không có đến được, nhưng mà chúng ta có thể truyền lại. Và chúng ta cũng không nên cho nghe nhiều quá, tại vì nghe không có chịu nổi. Thì TikTok cũng đã cắt ra những cái phần rất ngắn, chỉ có 1 phút hoặc là 2-3 phút thì cũng có thể giúp cho cha mẹ mình. Thì đó là điều Đức Phật muốn nói rằng, khi đã biết phụng dưỡng cho cha mẹ rồi thì phải hướng cha mẹ đó nương về Tam Bảo, tức là lấy cái trí tuệ tâm linh này đứng hàng đầu. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng đó, cái đời sống của một con người á thì có sinh ly và tử biệt. Sống được cũng phải chia xa mà, mình cũng phải rời bỏ cái căn nhà yêu thương của cha mẹ mình để mình có một cái gia đình riêng. Rồi con cái mình cũng như vậy, rồi nó phải đi học xa, nó phải làm ăn chỗ này chỗ nhỏ, thì sinh ly là rõ ràng rồi. Còn tử biệt thì ai cũng biết cả. Mà mỗi khi sinh ly đó thì trong lòng mình có hụt hẫng, mà tử biệt thì nó đau đớn không nguôi. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta đây cùng với cha mẹ chúng ta nương về Tam Bảo, về trí tuệ, về tâm linh, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đường luân hồi chúng ta gặp lại nhau, chính xác là chúng ta gặp lại nhau. Và những ngày lễ như thế này, chúng ta đã trang trọng dâng thức ăn lên, cúng dường 10 phương chư Phật, cúng dường, chúng ta thấy này, cúng dường cả Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cúng dường đến chỗ Ngài Địa Tạng, cúng dường cho tất cả các vong linh. Chúng ta hỏi là có hưởng được không? Xin trả lời có. Còn chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Và cái việc này quý vị sẽ thắc mắc là chư Phật có làm cái việc này không? Có làm việc báo hiếu không? Xin trả lời có. Và cái báo hiếu thứ nhất mà có thể nói vắn tắt cho tất cả hội chúng biết đó, là khi mà cái vị đạo sĩ Siddhartha này đó thành tựu được. Mà bây giờ cái di tích lịch sử nó có nằm ở cái đạo tràng, Bồ Đề đạo tràng gọi là Bodh Gaya đó. Thì bảy tuần lễ ở tại chỗ đó, 7 ngày trong cái ngày đó, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy đó, thì mỗi một tuần ở một cái vị trí đó, thì cái vị này đã đứng đây chiêm nghiệm như thế nào thì tất cả còn đầy đủ đó. Thì sau khi thành Phật rồi và ở đó rồi đi giảng pháp, thì cuối cùng vị Phật này đã trở về cái thành ngay cái chỗ mà ngày nay gọi là Nepal, là cái gốc cái vương quốc của Thái tử Siddhartha ra đời. Và khi vị này trở về đây đó thì giảng pháp cho cái người cha của mình đó là phụ vương đó, và vị này đã nhập vào dòng thánh. Quý vị thấy là sau đó giúp cho công chúa Gia Du Đà La đó, là vợ của Thái tử Siddhartha, cũng nhập vào dòng thánh. Và giúp cho con trai của Thái tử Siddhartha chính là Rahula đã nhập vào dòng thánh. Giúp cho cái người mẹ mà sanh mình ra đời đó chỉ có 3 ngày, có 7 ngày thì mẹ mất. Và ở trên cung trời, 33 là cung trời Đao Lợi đó, thì Đức Phật đã đến cung trời Đao Lợi và giảng pháp ở đó, giảng vi diệu pháp ở đó. Và chính mẹ mình nghe cái thời pháp đó xong á thì nhập vào dòng thánh, và hàng triệu chư thiên ở trên đó khi nghe cái tạng vi diệu pháp này cũng nhập vào dòng thánh. Thì có báo hiếu không? Và hiện tiền đó, khi cái người di mẫu của mình, tức là em ruột của mẹ mà cũng là cái người săn sóc Thái tử Siddhartha từ 7 ngày tuổi cho đến cái năm mà 29 tuổi mới rời khỏi hoàng cung đi xuất gia, thì vị này đã cùng với lại 500 cái người thể nữ của mình đến tăng đoàn của Đức Phật và 3 lần đảnh lễ để xin xuất gia. Và cuối cùng thì đây là cái vị ni mà có một cái hạnh đơn giản và có một cái cuộc đời tu tập đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Thì vị này đã thành tựu một vị Phật. Thì chúng ta xem lại đó là Đức Bổn Sư có báo hiếu không? Và có đi đúng cái lời mà Đức Phật đã khuyên là tất cả chúng ta nên quy y Tam Bảo, nên hướng về Tam Bảo để mà đưa cái đời sống trí tuệ tâm linh của mình lên. Bây giờ chúng ta nói một người thứ hai, nói rất là vắn tắt đây. Người thứ hai là cái người có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Và khi nói đến Ngài Xá Lợi Phất đó, thì khi mà Ngài còn sống đó, là Ngài đã về nhà của mình. Khi biết rằng mình sắp nhập diệt thì Ngài đã về nhà để độ cái người mẹ hiện kiếp của mình, là một cái vị mà cả một cái dòng tộc theo đạo Bà La Môn và không hề thích một chút xíu nào về chuyện con trai của mình đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni. Và khi mày về ở cái nhà đó đó, trước khi mất thì cha mẹ mới nói với Ngài Xá Lợi Phất vậy: con đã về đây, cái phòng của con đó mẹ vẫn còn giữ nguyên, không có thay đổi, và ngày ngày đều lau chùi sạch sẽ hết, thì con về đây thì cha mẹ rất là vui. Nhưng mà sao con dẫn đi nhiều người quá vậy? Nhà mình đâu có thích hợp với cái đạo này. Không thích hợp với cái đạo này sao con dẫn nhiều người quá? Không phải là cha mẹ đây đó không đủ sức để thết đãi 500 người đệ tử của con, nhưng mà mẹ không vui vì cái chuyện này. Thì là Ngài Xá Lợi Phất chỉ mỉm cười thôi. Nhưng mà khi đêm xuống đó thì cái căn nhà của người mẹ đó là rực rỡ cái hào quang, và chư thiên xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất đó, thì cái người mẹ trông thấy đầu tiên là nó sáng rực hết cái khu nhà đó, thì cả nhà không ngủ được, quá là ngạc nhiên. Và thấy chư thiên lần lượt xuống, và cửa phòng con trai thì mở ra, mà chư thiên quỳ xuống đảnh lễ, thì ai cũng ngạc nhiên hết. Lần đầu tiên mới thấy chư thiên, lần đầu tiên mới thấy cái căn nhà mình đó rực rỡ cái hào quang như vậy. Thì sau khi mà chư thiên đảnh lễ đi rồi thì cái người mẹ mới vào phòng, mà hỏi: con ơi, vì sao mà có hào quang trong nhà mình vậy? Vì sao mà những cái vị đó da dẻ đẹp đẽ mà đầy ánh sáng mà quỳ xuống đảnh lễ con vậy? Họ là ai vậy? Thì Ngài mới giải thích. Thì cái người mẹ nghe xong đó là trong cái lòng mình đó, nó biến chuyển rất là lạ lùng. Con của mình mà còn được những cái vị này đảnh lễ như thế thì thầy của con mình đó phải là một cái bậc như thế nào đó, mới dạy con mình được như vậy. Và cái người mẹ mới nói với con trai của mình: mẹ rất là ngưỡng mộ thầy của con, cho con, cho mẹ nương với thầy của con đi. Và vì vậy đó Ngài Xá Lợi Phất đã quy y cho mẹ và đã truyền pháp cho mẹ, và sau này mẹ của Ngài cũng tu tập và thành tựu. Một cái việc thứ hai nữa là người mẹ 4 kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất đó, thành quỷ đói và cũng đến liêu cốc của Ngài đảnh lễ để nhờ cứu giúp. Và vì vậy chúng ta có cái sự tích của trai tăng, làm trai tăng. Thì cái này sư cô có dịp sẽ giảng. Một người thứ hai là đại đệ tử đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên đó thì có những cái câu chuyện bên hệ phái Nguyên Thủy, và có câu chuyện bên Phật giáo Đại Thừa mà tất cả hội chúng đều biết hết. Thì đó là cái chuyện mà Ngài đi cứu mẹ ở trong cái thế giới của quỷ khổ. Và mẹ của Ngài đã bị giam cầm á, thì là đầu thì đội cái chậu máu này nè, mà đít thì ngồi trên bàn trong, mà ngã quỷ này trần truồng hết và đói dơ xương ra. Thì Ngài là cái người đến á, dùng cái pháp thuật, tức là Ngài là cái người có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Và Ngài đã hóa thành cái chén cơm, hóa ra chén cơm và dâng cho mẹ. Thì mẹ là quỷ đói như thế đó, đã từ lâu đói rồi. không có cơm để mà ăn. Cho nên là thấy đó, là hai cái tay mới bốc cái cơm đưa vào trong miệng. Nhưng mà cơm thì cơm thật, mà lúc đưa vào trong miệng á thì cơm này thành lửa, không có ăn được. Và đây cũng là một cái sự tích mà để khởi đầu cho cái việc cúng kiến của chúng ta đây. Là Ngài không cứu được mẹ mình, bản thân mình là cái vị Phật mà có cái chén cơm dâng cho mẹ, mẹ ăn không được, cho nên mới về bạch với Đức Thế Tôn. Vì sao đó mà con đây đó dâng cái chén cơm cho mẹ mình mà mẹ không ăn được, con phải làm sao đây? Thì Đức Phật mới dạy đó là thỉnh một cái săn gá tới, rồi tất cả thành tâm cầu nguyện, cho đến khi nào cái lực cầu nguyện này đó làm cho trong cái tâm của cái ngạ quỷ này đó thay đổi cái suy nghĩ của mình, hiểu cho đúng, không còn hiểu sai nữa, thì chén cơm này sẽ ăn được. Và nó đồng nghĩa với chuyện đó, nuốt cái chén cơm này rồi đó thì ngạ quỷ này sẽ siêu thoát, tức là không còn ở trong cái thế giới ngạ quỷ nữa. Và chúng ta tất cả ai ngồi đây cũng đều nghe cái câu chuyện này hết, nhưng mà hôm nay thì sư cô sẽ phân tích cái câu chuyện này để cho thấy cái sự hiểu biết của chúng ta đối với Tam Bảo, mà chúng ta hiểu rõ chừng nào thì phước báo chúng ta càng lớn chừng đó, mà chúng ta sơ sót một chút thì chúng ta đây đó phải chuốc cái quả vào thân. Cô Diệu Từ còn cho sư cô bao nhiêu phút ở đây nữa để sư cô nói. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bây giờ quý vị có mệt lắm không? Sư cô giảng tỉ mỉ một chút. Thì cái câu chuyện nó xảy ra thế này. Ở một cái chùa làng, thì cái bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó là một cái người Phật tử rất là thuần thành. Cả hai ông bà đều là Phật tử rất là thuần thành, mà nhà ở quê thành ra đơn giản thôi. Tức là cũng có cái vườn nhỏ, cũng có trồng bông hoa, cũng là chuối, rồi bưởi, rồi quýt, rồi cái, tất cả những cái trái cây để vừa đủ dùng trong nhà thôi. Mà dư thì bán thì tìm một chút tiền chợ thôi. Rồi cũng ông bà cũng có làm một cái miếng ruộng nhỏ để sống. Thì ông bà là cái người rất là có tín tâm, cho nên khi mà gặt lúa ngoài ruộng về đó, thì hồi xưa mà đâu có nhà máy xay lúa đâu, cho nên là phải giả gạo ra, rồi sàng, rồi sảy, rồi mới có lúa mà ăn. Thì ông bà làm xong đó, thì là cái phần gạo mà ngon đó, thì đem vài ký, một hai ký thôi, thì đem vô cúng cái chùa gần nhất cho mình với tất cả cái tấm lòng, và dâng lên để trước là cúng Phật, sau là chư tăng ở trong chùa đó. Rồi có một cái buồng chuối, thì cái nải nào ngon nhất á thì cũng đều đem vô trong cái chùa đó để cúng. Rồi cái phần còn lại mới cúng ông bà của mình, rồi đó là chia cho xóm giềng ở gần bên đó. Rồi là tất cả cái trái cây đều như vậy hết. Và ông bà quanh năm suốt tháng đó, thì ngoài cái chuyện kiếm sống ra đó, thì gắn bó với cái chùa làng đó rất là thân thiết. Ra vô như vậy cũng như là cái người trong nhà thôi. Thì cái hôm đó là lâu lắm rồi chùa mới làm lễ, mà đây là một cái đại lễ rất lớn, cho nên là bá tánh thập phương người ta về cái chùa đó. Thì trong cái chùa đó thì cái lượng tăng cũng ít, cho nên mới chia ra đó, người thì trực ở chánh điện, người thì trông coi cái này cái nọ, còn ba bốn vị thì đứng ở ngoài cổng để đón khách phương xa. Thì khi mà đón khách phương xa người ta tới đó, thì trái cây đồ đạc người ta cúng, người ta chở xe vậy đó, xe ngựa thì chở tới. thì chư tăng cũng phụ mà Phật tử cũng phụ để mà đưa cái đồ đó vô cúng. Thì cũng cùng một lúc đó đó, hai ông bà hôm nay đó đem gạo nhiều hơn, mỗi lần chừng khoảng 2 kg, thì bữa nay là nó tăng tới 5 kg rồi. Và chuối thì bữa nay rồi đốn nhiều hoài mà hoài ngon nhất thì coi như là cắt cái phần xấu để nhà, còn cái phần tốt thì đem vào. Rồi trái cây cũng vậy, rồi đã tích lũy rồi, và hai ông bà rồi gánh rồi mới đem vô. Nhưng mà lúc hai ông bà gánh đem vô đó thì chư tăng không có ai nói gì, chỉ cười thôi. Rồi hai ông bà mới gánh vào rồi cũng làm như cũ vậy đó. Nhưng mà khi nhìn thấy những người khách phương xa đó được tiếp đãi rất là ân cần đó, thì bà trong lòng của bà không vui. Bà không vui. Bà nghĩ rằng là có thể vì cái lễ vật của mình đó, nó tầm thường quá cho nên là các sư không có trân trọng. Còn bây giờ người ta ở xa tới, người ta đi xe tới cho nên là các sư mới trân trọng. Cho nên cái buổi lễ đó cúng bà không vui. Và bà về bà suy nghĩ nè, ở đây đó là có người tu thiệt và có người tu giả. Thì bây giờ đó mình phải làm một cái phép thử để coi đó cái người nào tu thiệt, người nào tu giả. Cho nên là sau đó thì sau cái buổi lễ rồi đó thì bà vào chùa. Bà mới nói là bà mời tất cả chư tăng trong cái chùa này, nó cũng khoảng 10 người thôi, thì đến nhà bà đó là bà có cúng một cái buổi trai phạn, tức là dâng cơm lên cho chư sư để mà tụng kinh cầu an và tụng kinh cầu siêu trong cái nhà của bà. Thì khi mà bà làm lễ, bà dâng cái thức ăn đó xong rồi thì tới cái phần bánh, thì bà mới gói cái bánh ít. Nhưng mà trong đó cái nhân á là cái nhân thịt, và có sách nói là nhân thịt chó, mình không hiểu nhưng mà cứ nói là nhân thịt đi. Thì dâng lên thì bà mới nghĩ thế này, bây giờ ăn thì ăn chay rồi đó, nhưng mà dâng cái bánh này lên á, ai ăn thì biết người đó là tu thiệt hay tu giả. Thành ra có người ăn tại chỗ, có người đó người ta bỏ trong cái tay áo này, người ta mới đi đường đó, rồi người ta mới bỏ vào trong bụi rậm cho con gì ăn. Thì khi mà bà cúng xong cái buổi lễ đó rồi, mà ai ăn cái bánh nhân thịt của bà đó, thì cái lúc mà về chùa hết rồi thì bà mới nói trong tất cả những người đến chùa đó, ông đó là tu giả hay tu thiệt, bởi vì lúc mà bà gói cái bánh ít mà nhân thịt đó là cái ông này ăn như vậy, ông này tu giả. Với lại cái chùa này đó có những người đó họ trọng cái người giàu có, còn cái người mà như mình đó tới chùa thường đó người ta khi dễ lắm. Bà đi nói như thế thì bà loan truyền như thế, rồi về sau đó bà hiếm khi tới cái chùa đó và bà không thích nữa, bà không đến nữa. Rồi cho đến khi mà bà qua đời thì bà tái sanh vào một cái chỗ mà bà cứ ngồi một chỗ đó trần truồng như thế đó, ngày ngày cứ đói khát, đầu thì đội chỗ máu mà đít ngồi bằng trong phải chịu đựng như thế. Thì cái người con trai của bà đó, ngài Mục Kiền Liên đó, lại đi xuất gia với Phật và thành Phật. Và xin nói đây là câu chuyện bên Phật giáo Đại Thừa nha, không phải bên Nguyên Thủy, đây là một cái truyền thuyết. Thì cái khi đó là chợt nghĩ tới mẹ, và ngài là cái người mà giết hai cái thiên phóng sự, đó là Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự, bây giờ vẫn còn in ra và nó nằm trong Tiểu Bộ Kinh. Tức là ngài đi lên trời và ngài xuống với lại các cái tầng cấp, kể cả địa ngục đó, để mà ngài ghi nhận cái đời sống ở đó. Và bây giờ nó trở thành hai cái quyển kinh, Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự, trong cái Tiểu Bộ Kinh. Thì ngài mới đi tìm mẹ. Đầu tiên đó ngài lên cung trời, tại vì ngài nghĩ rằng đó, một người như cha mẹ của ngài đó sống rất là lương thiện, rất là hiền đức, mà luôn luôn gắn với Tam Bảo, thì khi mà cha mẹ của ngài qua đời thì chắc chắn sẽ là cư dân trên cõi trời. Nhưng mà ngài đi tìm hết không có, cõi người cũng không có, cõi súc sinh ngài tìm cũng không ra, cái cõi ma quỷ ngài cũng không tìm ra. Nhưng mà đến một cái chỗ mà ta gọi đó là cái chỗ tâm tối nhất, cái tầng cấp của địa ngục, thì tại ngài thấy mẹ ngài ngồi đó. Và ngài không hiểu tại sao mà mẹ mình lại ngồi vào một cái vị trí đó và khốn khổ đi như vậy. Nhưng bây giờ trước mắt mẹ ngài đang đói thì ngài phải dâng thức ăn thôi, cho nên ngài mới dùng cái thần thông của mình đó, hóa thành cái chén cơm dâng lên. Mẹ rất là mừng, bốc ăn tới đâu thì lửa trong miệng lên tới đó, không ăn được. Và cái câu chuyện này đó, nó không phải là một cái ví dụ đâu. Khi Ngài Ca Diếp ấy, bưng cái bình bát để khất thực, thì có một cái nhóm quỷ đói nó quỳ xuống và nó xin với Ngài Ca Diếp đó, xin Ngài đó mở cái lòng từ, Ngài cho chúng con một miếng nước để uống. Thì Ngài mới nói, nước sông Hằng đầy dãy kia, sao không ra đó mà uống mà lại xin? Thì quỷ đói mới nói rằng, chúng con biết nước sông có, nhưng mà khi chúng con đến cái dòng sông đó, con vốc nước lên đó, thì nó không phải nước, mà nó máu mủ tanh hôi, nó chen lẫn với bùn ở trong đó, cho nên chúng con không uống được. Nơi đâu có nước, chúng con vốc lên đều không uống được cả. Cho nên chúng con chỉ còn một cách đó, là đảnh lễ Ngài để xin Ngài ban cho chúng con một miếng nước mà chúng con uống. Thì khi đó Ngài Ca Diếp đó mới lấy nước người ta cúng dường đó, rồi mới là coi như là ban cái phước ra, tức là những người này uống cho nó đã khát mà nước vẫn không hết. Thì như vậy chúng ta nhớ vậy nè, từ cái chỗ đó mà Đạo Phật nói rằng đó, chúng ta sống bằng phước của mình. Và mình nhớ lại cái chuyện này không phải chỉ có trong sách mà ở chính cuộc đời của mình. Thí dụ khi mình muốn ăn một cái món đó, người già muốn ăn cái món đó, mình có cái phước là gì? Con mình nó nghe là nó sẵn sàng nó đem cho mình. Người bạn của mình nghe là sẵn sàng đem món đó cho mình. Nhưng lúc mà đem tới đó thì nhìn không muốn ăn, nhìn không muốn ăn, hoặc là ăn vô thấy không thích hợp là bỏ ra. Thành ra sư cô mới nói rằng là mình nhìn lại mình, lúc mình đói người ta cho mình ăn cái gì đó, mình cũng cảm thấy là ăn nó khỏe hết, mà ăn ngon miệng hết là đại phước báo. Còn khi thức ăn mà dãy đầy như thế này mà mình kén cá chọn canh, tức là ăn nuốt nó không vô, hoặc không muốn ăn, hoặc cái này kia nọ, thì phải nói mình là người kém phước. Nhớ như vậy để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đói mà người ta cho mình bất cứ cái gì mà nó không có độc hại thì phải hiểu đó là phước báo để mà ăn đi, mà nhiều đời nhiều kiếp đó mình mới hưởng được cái phước này. Thì khi mà ngạ quỷ không ăn được, mà đối với một vị Phật có thần thông không cứu được quỷ này, thì Ngài Mục Kiền Liên mới về bạch với Đức Phật: con phải làm sao để cứu mẹ con đây? Trước nhất là một miếng, một thức ăn cái đã, và sau đó nói cái chuyện là mẹ con thoát cái đời của quỷ đói này đây. Thì Đức Phật có nói bây giờ thỉnh Sanh Gá, đó là thỉnh cái tăng đoàn. Cái tăng đoàn ít nhất là 4 người, và cho đến 4.000 người cũng được, không sao. Thì thỉnh tăng đoàn tới, và cùng nhau đó là tụng kinh, rồi hồi hướng phước cho quỷ đói này. Vì sao tụng kinh mà nó lại có một cái lực, có một cái từ trường mạnh như vậy? Thì đây là cái đạo tràng tu niệm Phật. Thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta niệm Phật á, thì trong cái tâm chúng ta đó, cái hồng danh của vị Phật và kể cả cái biểu tượng về cái Đức Phật đó, nó nằm trong cái tâm trí chúng ta. Tâm trí chúng ta không nhớ bất cứ một cái gì nữa, không nhớ cái gì, không nhớ cái gì, chỉ an trú vào một cái đề mục duy nhất thôi. Và đề mục này chính là đề mục thiền định. Và khi tâm mình an trú vào đề mục thiền định đó, thì là cái tâm của mình đó, nó giữ được sự cân bằng, mà nó gọi là bình yên. Và khi cái bình yên này nó phát sanh đó, thì cái lúc đó đó, những cái chi phần mà thuộc về thiện nghiệp nó có mặt, pháp thiện nó có mặt trong tâm, cho nên cái sự bình yên. Và chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta ngồi giữa một cái hội chúng như thế này đó, thì khi mà chúng ta đặt cái tâm trong sạch chúng ta vào cái chuyện chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, thì cái gì tốt đẹp nhất ở trong cái nội tâm chúng ta mà nó thuộc về phần thiện đó, nó tỏ ra một cái từ trường, nó tỏ ra một cái từ trường cực mạnh. Và cái từ trường đó thì chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát cũng sẽ cho mình một cái tần số mà giao cảm á, để mình nối kết, nó gọi là một cái năng lượng lành. Và từ đó những người đau khổ là những cái vong linh này đây, cái cái khổ đau đó làm cho người ta xuống một cái tầng cấp khách thấp hơn, nó héo hon, nó không làm nên một cái sự sống, nó không phải là cái sinh khí mà nó là cái tà khí khổ đau. Thì khi mà cái sinh khí này này, cái năng lượng lành của mình mà dâng cao trong một cái đạo tràng lớn mà nơi tôn nghiêm vậy đó, thì chư tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh người ta ngự về đây đó, thì người ta sẽ tiếp nhận được, người ta được nâng cao lên, người ta tiếp nhận đó thì người ta cũng được bình an và người ta sáng suốt. Người ta sẽ hiểu tại sao người ta ở trong cảnh giới này, người ta không được làm người, người ta đã sai cái gì, người ta đã lầm lỗi một cái gì và người ta bị tổn cái phước đức mà người ta phải ở trong cõi khổ, là một cái cõi mà cái sự an lạc không thể xuất hiện được. Chỉ có những cảm thọ khổ đau, chỉ có những hụt hẫng, những buồn phiền, những cái ganh tị, những cái ghét bỏ, những cái thù hận, những cái oán hận đeo đẳng trong tâm, hoặc là khóc sướt mướt, khổ đau rền rĩ vì không giải quyết được cái riêng của mình mà nó phải chìm đắm xuống cái cõi khổ đây. Thì bây giờ một cái từ trường của hội chúng niệm Phật tụng kinh đã nâng cái sinh khí của sự sống của bản thân mình lên cao, thiện lành mình lên cao, sinh khí mình đang mạnh mẽ, mình tiếp dẫn cái này để người ta từ cái chỗ đó người ta lắng nghe cái tâm niệm, cái niệm Phật an lành của mình, cái lời tụng kinh mà mình gửi gắm tất cả sự bình yên vào trong đó, người ta nối kết được thì người ta cũng được bình yên. Và từ cái chỗ đó người ta nhận ra được những cái sai sót của mình. Và khi biết được những cái sai sót này, người ta nói người ta bỏ một sát na chói sáng như một cái tia lẻ đó là siêu sanh tịnh độ. Thì biết không? Vượt thoát khỏi, không còn ở trong cái mờ tối nữa. Và cái phước báu mà làm người là nó là thiện trí, tức là nó vừa trong sạch vừa trong sáng, ta siêu thoát, người ta tái sanh làm người. Đó là cái lời cầu nguyện quý báu nhất của chúng ta. Thì Đức Phật mới nói với Ngài Mục Kiền Liên đó, phải có một cái hội chúng là chư tăng phải thỉnh đến và tất cả đồng cầu nguyện, cầu an được, cầu siêu được. Nhưng đó là một cái từ trường mà cái chư Phật thì chúng ta biết là cái lực định nó cao hơn chúng ta, trí tuệ cao hơn chúng ta. Cho nên đó là khi được những cái vị này tới mà chỉ cần tụng ngắn thôi, thì cái người mà là quỷ đây, trần trường đây, mà ngồi trên cái bàn trong đây và đầu đội chổi máu đây đó, thì nghe xong cái tâm mình bình yên trở lại. Và như vậy đó, thì với cái từ lực của đứa con trai của mình là một vị Phật có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, thì tất cả những gì là cái người cư sĩ thuần thành bao nhiêu kiếp cho đến cái kiếp cuối nơi cái chùa làng mà cái hai cái người cư sĩ này đó đã là với tất cả lòng thành của mình, thì phước báo đó giờ đây sống lại. Cho nên cái vị này có khả năng làm người và có khả năng tái sanh làm chư thiên luôn, chứ không phải chỉ dừng lại ở kiếp người. Thì bây giờ chúng ta nói nè, vì sao mà cái lực cầu nguyện của chư tăng đó làm cho người này hiểu rõ được, quỷ khổ này hiểu được. Bây giờ chúng ta nói lại nha. Khi mà mình đến chùa trong những cái ngày lễ đó, thì mình hiểu là bá tánh ở đâu tới không biết, nhưng mà rất là đông. Thì các cái vị mà tăng đi trong chùa đó thì phải tiếp đón. Còn mình là cái người Phật tử mà năng lui tới chùa nhất á, tại sao cái đẹp đẽ nhất mình không nghĩ tới đó? Giờ đây mình là một cái thành viên đắc lực ở trong cái chùa này. Giờ đây mình là cái thành viên đắc lực nhất trong chùa này. Thì bây giờ các thầy lo những cái chuyện chánh, còn mình đó là phải phụ với thầy, tiếp khách, phụ bất bao nhiêu chuyện để làm. Mình như là một cái thành viên mà sao mình cũng nghĩ vậy. Mà tại sao mình nghĩ là mình người khách? Quý vị thấy cái sai của hai ông bà mà Phật tử thường thành này không? Mình nghĩ là ngày hôm nay mình đến đó, mình cũng sẽ được chư tăng tiếp đón mình như tiếp đón người khách. Sao mình không nghĩ rằng ngày hôm nay đó mình cũng là như mọi ngày, mình là cái thành viên thân thiết nhất cái chùa này, thành ra mình có đem đồ nhiều đi nữa thì mau mau vào để mà lo dọn ra đem để cúng như thường ngày, rồi giờ còn lại đó phụ với các thầy các sư trong này nè lo chu đáo cho buổi lễ, thì đâu có cái gì gửi lên cho mình đâu. Nhưng mình, cái ngã của mình lớn cho nên á mình mới so sánh là tại sao người khác tới được tiếp đón còn mình không tiếp đón mà chỉ cười thôi. Là bởi vì các thầy coi mình là thành viên mà, biết mình đem vô, mình biết chỗ nào cúng, lấy cái dĩa để đâu, đặt ở chỗ nào cúng là mình rành rẽ rồi. Thì bây giờ giúp cho thầy mà cũng là chuyện thường ngày, được làm xong rồi đó thì coi cái việc gì cần làm thì phụ trong đó, mình là chủ mà, thấy không? Mình là thành viên của chùa này nè. Hiểu sai một chút thôi, cái ngã mình khởi lên một chút thôi thì mình lại có cái suy nghĩ không đúng. Và chính cái sự suy nghĩ không đúng mà mình mới bày ra một cái phép thử. Rồi chính cái phép thử này đó, mình miệt thị người khác, rồi mình mất lòng tin với Tam Bảo, rồi mình còn nói cho người khác là chùa này không có người tu, chùa này toàn bậy bạ không. Thì cái đó mình đã nhớ rằng phàm tăng hướng hạ phải chịu cái giá của phàm tăng hướng hạ. Còn cái ngôi Tam Bảo này nè, cái người đến ở đây có thể đó là người ta làm những cái điều sai trái, nhưng Đức Phật ngồi đây không có gì sai trái cả. Cái ngôi Tam Bảo này mãi mãi là một cái nơi thanh tịnh, và Đức Phật mãi mãi là một cái vị mà đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Và Pháp Bảo không có ai bôi bẩn được hết. Phật Bảo, Pháp Bảo không có ai bôi bẩn được. Còn Tăng Bảo mà thuộc về Thánh Tăng không ai bôi bẩn được. Phàm Tăng hướng hạ có lỗi, nhận lỗi và chịu cái lực nhân quả của mình. Còn phàm tăng hướng hạ cũng phải trả cái giá của mình. Còn chúng ta nghĩ sai, chúng ta làm sai, có cái giá của mình. Và giờ đây, khi mà chư tăng tập hợp đây mà toàn là thánh tăng không, kỷ luật đó cực kỳ cao, khiến cho người này có cái phước báo đã từng là Phật tử thuần thành đó, giờ đây đã được nâng cấp ra và đã được bình an để nhận thấy rõ rằng cái từ trường mà cái tăng đoàn của một cái vị Phật là Ngài Mục Kiền Liên đây đó đã làm cho cái người này đó được phát sanh cái trí tuệ để cái lòng ngưỡng mộ về Tăng Bảo phát sanh lên. Và nơi cái người này nè, cái mà tức giận chư tăng ở cái chùa mà mình hết sức là cung kính và hết sức là thật lòng để mà gắn bó đây á, làm cho mình tức giận đó, nó cái lửa sân nó đang cuồn cuộn nó trôi lên. Và vì vậy đó, dùng một cái bữa trai phản của mình đó để mà làm một cái phép thử, rồi là chính bản thân của mình tạo cái khẩu nghiệp rất nhiều và cái suy nghĩ của mình rất sai. Tại sao? Bởi vì tất cả đó, mình thỉnh chư tăng đến, chư ni đến mà mình cúng dường trai phạn hay trai tăng, mình dâng cái gì thì người ta ăn cái đó. Người ta không có làm thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, thịt ngựa để người ta ăn. Thành ra khi mình dâng lên người ta ăn, người ta không có gì sai trái. Đây chỉ là cái thói quen. Người ta không có cái suy nghĩ sát sanh và không có sát sanh, không có cộng nghiệp của sát sanh, bởi vì không có đòi hỏi gia chủ cúng dường cái món thịt. Nhưng người ta không biết thì người ta ăn. Thì đó là tại mình dưng người ta mới ăn. Thành ra mình đã lấy một cái phép thử không đúng như vậy để mình đánh giá về cái người xuất gia. Thì như vậy mình sai cái chỗ đó, và cái lòng đố kỵ mình từ đó phát sanh, mà cái lửa sân hận trong tâm của mình không nguôi được. Cho nên á, mình phải chịu một cái khổ hình để cho mình hiểu ra. Thì cái khi mà cái lực mà tụng niệm của chư tăng và cái truyền một cái phước báu về cái trí tuệ để nối lại cái thiện nghiệp của người này đã tạo ra từ vô lượng kiếp mới có thể trở thành là người Phật tử thuần thành này đây đó, nối kết được cái đó. Và người này đã nhận định ra được và buông xuống những cái sân hận của mình, cho nên cái chén cơm này đã ăn được và da thịt đó, nó đã phỏng phao trở lại, và người này đó rời bỏ cái kiếp nghệ ngạ quỷ của mình đó, mà để rồi tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Cho nên là nhờ cái sức hộ trì mà nó thuộc về cái định lực, và nó thuộc về đó cái tuệ giác của một cái tăng đoàn là thánh tăng này đây nè, mà ngạ quỷ trong phút chốc đã thoát đời quỷ khổ nhờ trí tuệ tâm linh. Như vậy giờ đây chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta quy y Tam Bảo, tại sao Đức Phật khuyên rằng đó mình nên hướng cha mẹ già của mình không hiểu biết gì đạo pháp đó, có hiểu về Tam Bảo, có nương về Tam Bảo. Bởi vì cái trí tuệ tâm linh này đó, trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gặp nhau sẽ nhìn thấy nhau, sẽ nhận rõ nhau, và sẽ biết nối kết lại những cái gì nó là sự sống. Bởi vì tất cả những cái vụn vặt trong đời sống chúng ta nè, chúng ta không hài lòng, chúng ta bất mãn, chúng ta khó chịu, chúng ta bất an, chúng ta ganh ghét, chúng ta không muốn cái này, không muốn cái kia, chúng ta hận người này, chúng ta trách người kia, chúng ta oán người nọ. Tất cả những cái đó đều là những quế diện mà chúng ta có thể ví như đó, là cái nhà chúng ta có cái chỗ để thùng rác chứ. Mà thùng rác thì mỗi ngày phải đổ, mỗi ngày phải rửa. Thì mỗi khi những cái phiền muộn nó đến với chúng ta đó, là rác nó có mặt trong cái tâm linh của chúng ta. Chúng ta giải nó ra, chúng ta bỏ nó đi, chúng ta rửa cho sạch. Và chúng ta nên dành cái thời giờ để tu tập. Giờ rảnh không biết làm gì cứ niệm Phật, giờ rảnh không biết làm gì kinh Pháp Cú thì có mấy câu thôi, 4 câu, 5 câu, 6 câu thôi. Thì chúng ta học kinh Pháp Cú, nhớ bài nào tụng niệm cái bài đó. Và hai cái bài kinh đầu tiên, Pháp Cú số 1, số 2 nói rất rõ về cái trí tuệ tâm linh. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Đây là một cái chân lý về tâm linh nè, thấy không? Chúng ta muốn được an vui, chúng ta muốn được một cái gia đình hòa thuận lẫn nhau, thì tại sao chúng ta không an vui? Tại sao chúng ta không bình yên? Mà chúng ta lại giữ rác trong tâm chúng ta. Chúng ta thắc mắc với người này người nọ, chúng ta đòi hỏi người này người nọ, gây sự người này người nọ, bất ổn đó, làm sao gia đình chúng ta bình an? Bây giờ cha mẹ chúng ta nằm đây, bệnh về thân, bệnh về tâm là bất an rồi. Mà bây giờ chúng ta không cho cha mẹ mình sự bình an, sao chúng ta không cho cái điều đó trước? Cho nên khi mà nói má niệm Phật theo con đi, bố niệm Phật theo con đi, bố con được sự bình yên. Tâm Tâm có đến cái chùa ở trên Đức Trọng của một cái vị mà chắc là ai cũng nghe tiếng đó, là sư bà Hải Triều Âm. Khi sư bà tịch đó, khi sư bà tịch đó là nhập tháp đó, hào quang rực rỡ, thế hào quang chói sáng luôn. Mà sư cô có đến đó là cũng 3-4 lần, mà lần nào đến đó, chào sư bà xong đó, ngồi xuống rồi thì sư bà nói vậy nè: mình cùng nhau niệm Phật đi. Thế là sư bà niệm Phật rồi đó, mình đến mình cũng niệm Phật rồi xong rồi xá sư bà đi ra. Khi mà sư bà còn khỏe đó thì sư mình hỏi pháp là cái gì đó thì sư bà có nói, nhưng mà lúc sư bà yếu rồi đó thì tất cả ai vô cũng vậy, sư bà nói là mình cùng nhau niệm Phật đi. Khi người ta không hiểu đó, người ta nói sao kỳ vậy, nhưng khi mình hiểu đó là ý sư bà muốn vậy nè: hãy bây giờ mình đến đây không có cái gì quý hơn mình cho nhau cả, đó là cùng nhau niệm Phật thì tâm của mình bình an, mà tâm của sư bà cũng bình an. Mà sư bà là cái bậc chân tu thì không những bình an mà còn sáng suốt nữa, thì chúng ta nối một cái từ trường bình an hạnh phúc với nhau, còn có gì để nói nữa, phải vậy không? Cho nên đó, mình nuôi cha mẹ đó, gọi là phải nghĩ tới cái chuyện đó là phải phụng dưỡng, mà còn đem lại cho cha mẹ mình sự bình an và sự sáng suốt. Sự bình an nằm đâu? Nằm cái bình an nơi mình. Tất cả những cái gì mà cha mẹ mình khốn khổ, khi bệnh về thân, bệnh về tâm đó, bệnh về thân thì mình săn sóc thuốc men, mình nhờ thầy thuốc tới làm cho tất cả để cho nó dịu sướng cái cơn đau. Đứng về tâm thì cung kính không bằng phụng mệnh. Cha mẹ mình nói cái gì mình đều tiếp nhận hết, và mình biến cái sai đó thành cái dễ chịu. Mình biến thành cái dễ chịu. Ba má mình mà có nói cái chuyện quá khứ là người này đối xử vậy vậy đó, thì mình cũng phải nói: má ơi, mấy người đó họ bây giờ không còn vậy nữa đâu, thôi má tha thứ cho người ta đi nha má, nha, má tha thứ đi. Thì ba sẽ dịu lần. Rồi mình dẫn bà qua cái chỗ khác: má niệm Phật cái con đi, cái con cho má uống sữa nè, hay má muốn ăn cái gì đó má nói đi, con cho má ăn. Thấy không? Chúng ta dẫn cái tâm của người đó ra khỏi cái cảnh khổ. Mà cái nguyên tắc trong cái vấn đề hành trì của mình, khi tâm mình lẫn quẩn nhiều cái chuyện gì mà mình bất an đó, mình nhớ mình ra đi. Và cái cách ra của người Phật tử đó, đầu tiên đó là niệm Phật. Khi mình niệm Phật thì cứ niệm Phật, thì cái tâm mình yên rồi đó, mình nói phải có lời giải về cái chuyện này. Bởi vì khi mình giải được thì mình bình yên, còn mình không giải được, mình không bình yên, mình tiếp tục niệm Phật. Hoặc là lần trước đó, sư cô đến đây có tặng cho hội chúng một cái tờ giấy mà trong đó có 5-6 cái bài kinh, thì trong đó có cái câu mà nó là sám hối ngắn, mà cái tên nó gọi là từ bi quán đó. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Và chúng ta cứ nói riết vậy, thì đến khi nào mình có lỗi, mình sẽ có can đảm để xin lỗi. Và khi người ta xin lỗi mình á, thì cái tâm mình cũng mở ra để mà xóa sạch những cái cũng như oán này đi, không kết lệ gì cả. Và kể cả sư cô đó, khi tiếp hai vợ chồng của cô với cậu này còn trẻ lắm, 20-mấy tuổi, tụi nó cưới nhau, nó đều là công nhân hết, mà nó đều là Phật tử hết, nó chưa có con. Nó cưới nhau là mới có mấy tháng thôi, thì nó thuê cái nhà trọ nó ở với nhau. Thì nó đến nó mới nói nghe sư cô: tụi con á, mà tối trước khi đi ngủ đó, thì tụi con á là đều niệm chú Đại Bi hết. Và ban đầu á thì tụi con niệm 3 biến, 7 biến, bây giờ tụi con tới 21 biến rồi. Mà tối nào hai đứa trước khi đi ngủ cũng vậy, sáng mà thức dậy đó là tụi con cũng niệm như vậy đó, là 21 lần rồi tụi con mới ăn sáng rồi đi làm. Như vậy có tốt không sư cô? Sư cô nói tốt chứ, tại vì mình tập trung nơi đó đó thì cái tâm mình nó bình yên thì tốt đó con. Nhưng giờ sư cô hỏi tụi con nha, tụi con thương nhau rồi tụi con cưới nhau đó, về ở 6 tháng nay đó, có phải lúc nào cũng vui hết không, hay là có lúc tụi con giận nhau? Nó nói không phải vậy đâu sư cô, cũng có giận nhau đó, nhưng mà rồi cuối cùng thì tụi con cũng thông cảm với nhau. Thì sư cô mới nói vậy, sư cô nói tụi con thêm một câu nữa đi, ngoài cái niệm chú ra ra thì hai đứa tụi con niệm thêm câu nữa để mà sống an vui với nhau đó, là nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Tụi con áp dụng đi, rồi khi nào đó mà tụi con không vui với nhau đó, thì cái giờ tối đọc chú Đại Bi xong rồi đọc cái câu này đấy, thì tới cái giờ đó thì nhìn nhau để coi mình tha thứ nhau theo, để mình nói thật với nhau là hồi sáng này đó em giận anh tại anh vậy, hồi sáng này anh giận em tại em nói như vậy chẳng hạn. Vậy thì tất cả những cái tại đó mình đều nói ra hết, rất là chân thật, thì mình sẽ hiểu nhau hơn, đúng không? Thì mình được vậy thì quý đó. Thành ra là chúng ta khi mà cái gì nó bối rối quá đó, thì chúng ta đừng nên tiếp tục nữa, mà chúng ta giữ bình yên, chúng ta tiếp tục giải quyết. Không bình yên, trở về bình yên, chúng ta tiếp tục giải quyết. Thì đó là cái cách mà chúng ta đây đó giải quyết cái đời sống ta. Thành ra khi cha mẹ chúng ta bệnh về thân, bệnh về tâm, thì cái bình yên về thân nó làm cho cái người này đó có thể ăn uống được, tương đối là đáp ứng được sự sống. Còn cái tâm bình yên đó làm cho cái người này đó là sẽ cảm nhận được cái tình thương yêu ở trong cái gia đình mình, và cảm thấy muốn gần gũi với con cháu hơn, muốn là coi như là tăng cái sức mạnh về cái sự sống của mình hơn, để cho mình không có xa rời những cái người thân yêu đây. Thì cái báo hiếu đó là một cái điều rất là quý báu, và đồng thời đó là chúng ta cũng làm được cái việc là chúng ta hiếu kính cha mẹ, chúng ta biết ơn và chúng ta báo ơn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt, và cái trái tim hồng hào của chúng ta lúc nào cũng nở một cái đóa hoa tươi tắn nhất, để chúng ta sống cho chính mình và chúng ta dâng hiến cho tất cả những người thân yêu của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.